Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa. Anh sẽ cưới em mỗi năm ta sống bên nhau. Anh sẽ cưới em mỗi ngày ta đi qua. Anh sẽ cưới em bằng nụ hôn, bằng vòng tay và bằng mê mải nhớm. Mỗi ngày được sống bên nhau sẽ phải là một lớp phủ để dày dặn thêm cho cuộc sống hôn nhân này. Lớp phủ kết tinh không chỉ bằng niềm vui mà còn bằng cả những lo âu cho một tương lai phía trước. Em mang trên vai trách nhiệm với cuộc đời anh mang trên vai trách nhiệm với cuộc đời em. Chúng ta sẽ mang sức mạnh của cả hai chứ không phải chỉ là mình em hay mình anh. Em sẽ yên an khi ngồi sau lưng anh sẽ an yên khi gối đầu lên chân em. Rồi cuộc đời sẽ nở bừng hoa trái cho chúng mình phải không em? Phía trước, dẫu còn bao lo toan thì chúng mình vẫn cùng nắm tay nhau thật chặt để bước đi em nhé. Bằng hai đôi chân, bằng hai đôi tay và bằng những tha thiết gìn giữ nhau. Sẽ không buông tay cho đến khi nhắm mắt, được không em? Vài chuyện phù phiếm. Có những thứ ngỡ tưởng giá trị vĩnh cửu, bỗng một hôm sau nhiều năm, nghĩ lại thấy phù phiếm quá đỗi. Có những chuyện bởi ta lý tưởng hóa, mẫu mực hóa quá mức, rồi nhận ra cũng chỉ như vậy. Nhiều năm về trước, tôi đã từng có những ngày sống phù phiếm, những cuộc tình chớp nhoáng, những giá trị bị quẳng vào hố rác, nơi trái tim khi ấy, vết thương chưa kịp lên da non, vết thương từ lòng tin đổ vỡ, vết thương từ sự ra đi của những điều ngỡ ngàng ở lại bên ta vĩnh cửu. Những vết thương từ sự lý tưởng, mẫu mực bị bóp cổm, những cuộc tình lấp mãi chẳng đầy được chỗ trống của lòng tin. Hồi đó, tôi cứ ngỡ rằng chỉ cần một ai đó yêu mình và mình yêu họ là sẽ đủ cho một trái tim. Mà đâu biết, tình yêu chỉ là cảm xúc vô hình, lòng tin mới là thứ có thể lấp đầy được trái tim. Khi bạn yêu một ai đó mà không tin họ, bạn sẽ vẫn cô đơn. Chỉ khi bạn tin họ, bạn mới có họ thực sự. Những cuộc tình giống như lúa ngắn ngày, gieo rồi gặt, để lòng tôi vẫn hoài như một đống sạ khô. Những buổi chiều về như con thuyền mất lái, cứ quay vòng vòng mà lênh đênh ngay cả khi đã rúc vào ổ chuột quen thuộc của mình. Những buổi chạy lên gần nghĩa trang Mai Dịch chỉ để trốn vào cái nhìn trong lèo lèo của những đứa trẻ trong một trường mẫu giáo gần đó. Hay những buổi tối chẳng biết giấu vào đâu sự khao khát có một ai đó cho riêng mình. Nhiều năm trước, tôi như thế. Nhiều năm trước, giấc mơ của tôi vẫn chỉ là những giấc mơ vụn vặt và theo xu thế. Đôi khi, những giấc mơ của tôi lại chẳng bằng được ai đó hơn một người này nhiều hơn người kia. Nghĩ về tương lai chẳng khác nào một đứa trẻ mơ mộng sau này lớn lên sẽ làm siêu nhân. Phù phiếm, những ước mơ phù phiếm. Nhiều năm trước, trong cuốn sổ ghi chép của tôi là những mục tiêu, tivi, xe máy, trả nợ và mua sắm. Nhiều năm trước, tôi là một anh chàng phù phiếm, và đến tận bây giờ, tôi vẫn là anh chàng phù phiếm. Chỉ có điều, sự phù phiếm đã bị giới hạn. Sự phù phiếm đã bị giới hạn bởi trách nhiệm. Bạn sẽ không thể đi đâu nếu như biết rằng khi bạn đi, còn bạn sẽ ở nhà một mình. Có những khi cơn phù phiếm nổi lên, tôi muốn được nghe nhạc sống trong một quán nhỏ hoặc một buổi cà phê bên một cô gái thơm nức mũi, đôi mắt chớp chớp trong veo nhìn tôi, nghe tôi huyên thuyên, hoặc chỉ đơn giản ngồi cùng lũ bạn chén chú chén anh, tán chuyện gái, xe, chính trị và gái. Nhưng có một ai đó đang chờ tôi về để nấp sau cánh cửa ủ ả, để leo lên xe tôi và bảo, khi nào con lớn, bố cho con xe tăng của bố nhé, bao giờ bố say rượu, con đi xe tăng đón bố về. Để rồi giật giật tay tôi nói, bố ơi, mình đi xem đồ chơi một chút xíu, xem có cái gì mới không bố nhé, rồi bố xem có cái gì nho nhỏ xinh xinh bố mua cho con ý. Để bảo tôi, mình về lấy xe đạp đi thảo trà bố nhé. Rồi ôm vít lấy cổ tôi và nói, bố đã đầu hàng con chưa, còn đè bẹp bố nhé. Và có một ai đó luôn chờ tôi, và mãi mãi như vậy. Để tôi biết rằng cuộc rượu kia, cô gái kia, quán nhỏ kia chỉ là phù phiếm. Từ về thôi, tôi cũng có đôi mắt trong veo nhìn tôi và nghe tôi, da thịt thơm phức và đủ khiến tôi say hơn bất cứ loại rượu nào. Những đứa trẻ của tôi hay một ngôi nhà, nó được mua bằng sự chất chiu tích góp của cả hai vợ chồng trong suốt nhiều năm, đến bây giờ vẫn chưa trả hết. Nó là nơi tôi gạ vợ mình về mỗi ngày. Nó là nơi vợ tôi khóc và tôi thấy rõ trái tim mình tan chảy. Nó là nơi từng đứa con của tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên, những câu nói liền mạch đầu tiên và cả một thế giới của chúng. Chúng tôi đã gắn vào căn nhà này biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, đau đớn có, ước mơ có, chạm vào đâu cũng bật tóe lên kỷ niệm ở đó. Tôi về thôi, những phù phiếm bị giới hạn. Và từ đó tôi biết rằng cuộc đời không dài như chúng ta nghĩ, cuộc đời ngắn ngủi và nhiều tuyệt vọng luôn rình rập quanh ta. Chỉ cần một cái sẩy chân, ta sẽ rơi vào thất vọng, và sự thất vọng sẽ dẫn chúng ta đến sự tuyệt vọng, nếu chúng ta che kín mắt mình bởi những điều phù phiếm. Tình yêu cũng chính là một thứ gần nhất với phù phiếm, bởi tình yêu cũng sẽ đưa ta đến sự tuyệt vọng một khi ta thất vọng về nó. Chỉ có tình thương mới là vĩnh cửu, như một bà mẹ thương con mình vĩnh viễn, ở đó có tình yêu không? Không, bởi tình yêu thì nhiều biến động, bởi tình yêu thì thất thường mưa nắng, còn bà mẹ thì có tình cảm vĩnh viễn với con mình dù cho nó có thế nào đi nữa. Sẽ nói như Jamai với Lakita trong phim Some Dog Millionaire. Đó là định mệnh, chẳng có gì lý giải được ngoài hai chữ định mệnh. Bình yên của anh. Bình yên của anh đã nói với em rồi phải không? Tình yêu không phải điều bất biến, hôn nhân xây dựng trên tình yêu, nhưng tình yêu không thể nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân bền vững được. Vì nếu hôn nhân chỉ trông đợi vào tình yêu, một ngày như những chớp tắt giữa hai lần sáng tối, tình yêu ấy sẽ tàn lụi để chuẩn bị tái sinh trở lại, hôn nhân sẽ nguy kịch. Không ai nắm tay suốt tối, cũng như không ai có thể yêu không ngừng nghỉ suốt đời. Vậy thì điều gì sẽ nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân? Trách nhiệm ư? Không, trách nhiệm sẽ thành gánh nặng một khi người ta đã hết yêu nhau. Còn cái ư? Không, con cái cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc nổi nếu như cha mẹ chúng không hạnh phúc. Bao nhiêu đứa con mong bố mẹ chúng ly dị đi để mình đừng đau đớn khi thấy bố mẹ mình không hạnh phúc. Tình yêu của những đứa con đối với cha mẹ chúng không phải vì có cha có mẹ đầy đủ mà là cha mẹ hạnh phúc. Thế nên chẳng phải trách nhiệm hay con cái có thể giữ cuộc hôn nhân đó tồn tại đâu em ạ. Mà đó là tình thương, là tình nghĩa vợ chồng, cái đó mới là sự vĩnh cửu. Bình yên của anh đã nói với em rồi phải không? Da thịt này đã hòa làm một, khi anh đi vào em, khi chúng ta cùng sinh ra một đứa trẻ, thì đó là khi một phần tinh túy nhất của anh đã nằm trong em. Những cái đó đã kết hợp với máu thịt của em để khai hòa nở nhụy thành một đứa trẻ. Em vẫn giữ lại trong cơ thể mình phần cơ thể của anh. Phải vì thế mà em cũng đau với cái đau của anh. Phải vì thế đàn ông vô tâm. Phải vì thế đàn bà dứt ruột khi yêu. Anh không vô tâm, anh thấu hiểu được điều đó. Khi anh đau đớn, anh biết ở một nơi khác em cũng đau đớn như anh. Một người chịu đau đớn cùng mình thì sao anh hờ hững được. Anh yêu em nhiều hơn sau mỗi trải nghiệm khôn lớn đó. Bình yên của anh, đừng hỏi ngày mai chúng ta sẽ thế nào, hãy nghĩ ngày mai chúng ta sẽ làm gì để cả hai hạnh phúc. Bình yên của anh, ngày mai của chúng ta không phải là thứ ba, thứ tư hay thứ năm. Ngày mai của chúng ta cũng không phải là ngày nào hết. Ngày mai của chúng ta chính là những gì chúng ta đang làm cho nhau hôm nay. Thế có nghĩa là hôm nay hãy gieo mầm hạnh phúc cho nhau. Gieo hạt mỗi ngày để ngày mai của ngày mai trái ngọt. Để ngay cả khi tình yêu kia bất chắc thì cây hôn nhân cũng không vì thế mà héo gầy. Để mỗi ngày ta có trái ngọt mà lớn khôn. Tài sản chúng ta có không phải là để giành được bao nhiêu. Tài sản của chúng ta chính là đã gieo được bao nhiêu hạt mầm cho ngày mai em ạ. Bình yên của anh, ngay cả khi đớn đau nhất, anh cũng không tin vào đổ vỡ. Có thể đó là vì anh sống lạc quan và mơ mộng, có thể đó là vì anh cả tin và suy nghĩ tích cực. Nhưng sự thật là vì anh nghĩ đến cuộc đồng hành của anh và em. Đó không phải là cuộc đồng hành đến một cái đích nào cả, không có cái đích nào để ta đi tới đó. Nó cũng như ngày và đêm nối tiếp nhau, chẳng có ai nói được đêm là kết thúc của ngày hay đêm là mở đầu của ngày mới. Như trứng với vịt, chẳng ai nói được trứng có trước hay vịt có trước. Hôn nhân đại thể cũng vậy, cuộc đồng hành đến chết, người ta chỉ dừng lại khi người ta nằm xuống. Anh và em không có điểm kết thúc nào hết cả. Và vì thế, kể cả khi đau đớn nhất, anh cũng chỉ coi đó như những thử thách mà chúng ta buộc phải vượt qua nếu như còn muốn đi tiếp. Còn muốn đi tiếp, đó chính là lý do để anh vượt qua những đớn đau. Bình yên của anh, em vẫn cứ mãi là bình yên của anh. Dù có thể sự bình yên đó có lúc nào đấy bị xáo trộn thì nó cũng sẽ lại bình yên trở lại. Như đêm tối qua đi, bình minh lại rực rỡ. Không ai có thể lấy đi ánh nắng của bình minh ấy. Bởi vì em là mặt trời của anh. Bởi anh chính là mặt trời của em. Chúng ta có thể tự tắt đi mà thôi. Nhưng anh tin cả anh và em đều đang nỗ lực để giữ ánh mặt trời cho nhau. Bởi em còn biết đau với cái đau của anh. Bởi anh còn biết mình yêu em đến nhường nào. Bình yên của anh vẫn cứ muốn gọi em như thế, muốn gọi em như thế cho đến tận cùng cuộc đời mình, tận cùng đến chết. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Giấc mơ ấy đã thành hiện thực, nhưng hiện thực ấy có ngọt ngào như ý nghĩa từ giấc mơ. Hiện thực vốn xù xì, thế nên đôi khi giấc mơ là thế, thành hiện thực nhưng lại mang vị đắng chát, dẫu cho trái chín đỏ ao. Có bao nhiêu trái chín nhưng không mang vị ngọt, giấc mơ thì luôn ngọt ngào, song khi nó thành hiện thực thì lại không ngọt ngào như vẫn tưởng. Bởi hiện thực xù xì, bởi giấc mơ khi đã thành hiện thực mà dừng lại và thỏa mãn thì đó sẽ là một hiện thực chết. Khi bạn mơ làm bác sĩ để cứu mọi người, nhưng rồi khi thành bác sĩ, bạn lại mải mê kiếm phong bì sau mỗi lần thăm khám. Như khi bạn lớn lên sẽ thành một doanh nhân, nhưng khi làm một doanh nhân, bạn không đủ tài năng lèo lái công ty của mình. Vậy thì em ơi, giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ kia không bao giờ ngừng lại. Ngôi nhà sẽ phải là một mái ấm. Những đứa trẻ phải là những đứa con được sinh ra và lớn lên bằng dinh dưỡng của tình yêu. Một khi ngôi nhà chỉ mang tính trú ẩn tránh mưa nắng thì đó chỉ là căn nhà trọ miễn phí. Một khi những đứa trẻ do mình sinh ra mà không nuôi dưỡng bằng tình yêu thì nó lớn lên cũng như một con người, như mọi người khác và thậm chí chỉ thêm một gánh nặng nữa cho xã hội mà thôi. Cũng như trái chín nào phải trái nào cũng ngọt nếu như nguồn nước, phần đất nuôi nó không ngọt. May mà anh có em, hiểu được những lý lẽ ấy để giúp anh chăm sóc cây cối sau nhà, để tỉ mẩn chăm lo cho con, chất chiu từng hơi ấm cho chồng, để gieo những nụ cười cho từng góc nhà, để khi trở về căn nhà mình, đụng đầu anh cũng thấy em, thấy bóng hình em. Em tranh thủ từng buổi đi làm muộn một chút, về sớm một chút để phả tình yêu của em vào căn nhà đó, vào đứa con đó. Tranh thủ từng lời yêu thương để anh chạm vào và run bắn mình lên vì hạnh phúc. Dù khi anh giận dỗi đến nhường nào, tủi thân đến nhường nào về cảnh hai bố con lang thang quán xá, ngồi luẩn quẩn chơi cùng nhau thì em cũng không vì thế mà bỏ mặc anh với nỗi tủi thân nghẹn họng ấy. Em đã nói nếu cả hai cứ tranh nhau phần thắng thì kẻ thua chính là cuộc hôn nhân này chứ không phải anh cũng chẳng phải em. Đúng em ạ, mọi sự hơn thua trong tình yêu đều không mang lại sự bền vững nào hết. Chúng ta hơn nhau cái này hay cái kia, sao bằng chúng ta để tình yêu của mình hôm nay hơn tình yêu của mình hôm qua. Anh có một ngôi nhà, anh có những đứa trẻ, giấc mơ ấy đã thành hiện thực cho anh tự tin bước trên đường đời. Nhưng hơn cả thế, anh có một người vợ, các con của anh có một người mẹ và ngôi nhà này có một bà chủ. Em còn nhớ không, ngày chưa xa, chúng mình thèm đến mụ mị người một không gian riêng để yêu nhau thỏa thích. Em còn nhớ không, những ngày chúng mình yêu nhau cứ buồn mỗi khi phải chia tay nhau để ai về nhà nấy. Em còn nhớ không, khi mùa xuân tới, chúng mình đã hân hoan đến nhường nào. Em còn nhớ không, mùa đông giúp vào nhau ấm sực. Anh xem lại những bức ảnh cũ mà rưng rưng, chúng ta đã đi qua tuổi thanh xuân của nhau bằng tất cả trọn vẹn từng ý nghĩ, hơi thở của mình. Và bây giờ, ngọt ngào hơn nữa khi chúng ta có nhiều hơn, khi chúng ta hiện thực hóa giấc mơ của mình. Anh nâng niu và trân trọng mỗi ngày được sống bên em. Và anh biết em cũng vậy phải không? Em ơi, ban nãy em hỏi anh, chiều nay anh muốn ăn gì? Em ạ, Anh muốn ăn em, lúc nào cũng vậy. Anh muốn ăn em, ăn từng hơi thở, ăn từng ý nghĩ, ăn từng nỗi lo âu, ăn từng cái thở dài, ăn từng nỗi hớn hở, ăn đến cả những nỗi nhớ khi không em, ăn đến cả những giấc mơ của em, ăn đến cả những mê mải ký ức tình chúng ta đã vun vén chất chiu. Khi anh ngồi cùng con xếp một ngôi nhà, anh nghĩ về em, về cuộc đời của chúng ta đã và đang đi qua, mà sưng sưng, mà bồi hồi, mà hân hoan, mà nghẹn ngào. Anh xếp cho con một ngôi nhà bằng tình yêu của anh dành cho chính cuộc hôn nhân này. Anh xếp cho con một ngôi nhà bằng tất cả những đau đớn về hạnh phúc mà chúng ta đang nuôi lớn mỗi ngày. Muốn biết ai đó quan trọng thế nào với bạn, hãy thử nghĩ xem nếu họ biến mất, bạn sẽ cảm thấy thế nào. Anh sẽ thấy mình cô độc, anh sẽ thấy mình rưng rưng khóc khi gặp ai đó gợi nhớ đến em. Anh sẽ thấy mình ngơ ngác đến tội nghiệp giữa những bộn bề nỗi nhớ. Anh sẽ thấy em trong từng cái ăn, cái mặc của anh sẽ thấy em trong cả anh làm sao sống tiếp được nếu không có em, anh làm sao ngủ được nếu không có em, anh làm sao thở được nếu không có em, anh yếu đuối và ủy mị đến nhường nào, em biết không? Chỉ nỗi ý nghĩ mất em thôi đã đủ khiến anh run rẩy muốn khóc. Huống chi, nhưng nghĩ đến mất em làm gì, bởi chẳng cần nghĩ đến thế, anh sẽ luôn thấy đói em ngay cả khi có em. Anh đói em, luôn đói khát em. Cả khi ở bên em, như một con hổ dữ dằn, như một tên cướp tham lam, như một lái buôn keo kiệt. Anh đòi em cả khi em trọn vẹn trong anh. Bởi có ai than nhiều tiền quá, nhiều oxy quá đâu bao giờ. Anh vẫn muốn được yêu em nhiều hơn cả ý nghĩ và khả năng của mình. Yêu em đến tận cùng cuồng tim, đến hụt cả hơi vì ý muốn đi nhanh và xa hơn cả năng lực anh có. Chưa bao giờ hết yêu em cả, trong từng ý nghĩ thoáng vụt qua. Em ạ. Giá trị của hôn nhân. Một ngôi nhà luôn khác với một mái ấm, một gia đình luôn khác với một cuộc hôn nhân. Và trách nhiệm với gia đình, mái ấm không phải là trách nhiệm với cá nhân người vợ hay người chồng. Gia đình cần nhiều nguyên tắc để tồn tại, nhưng cũng có khi nó chẳng cần nguyên tắc nào cả. Vấn đề là ở ý thức của những người ở trong gia đình đó. Với người có ý thức, gia đình sẽ chẳng cần một nguyên tắc nào bổ trợ. Nhưng với người thiếu ý thức gia đình thì cả mớ nguyên tắc cũng chỉ khiến gia đình ấy trông giống một gia đình mà thôi. Một mái nhà có một cái giường, hai cái gối, một cái chăn, có đầy đủ những vật dụng khiến người ta nhận biết rằng cái nhà có người ở và người ở là một cặp vợ chồng. Nhưng cái nhà đó chưa chắc được coi là mái ấm, nó giống như cái áo không thể làm nên thầy tù vậy. Để được thấy là một mái ấm, nó đòi hỏi căn nhà đó phải có một sức sống. Cái gọi là sức sống thì chỉ có người ở trong căn nhà đó mới tìm ra được, mà cũng không phải chỉ có người chồng, người vợ. Nó đòi hỏi sự thuần thiết giữa hai cá thể đó với nhau. Nó đòi hỏi tình cảm của hai con người đó với nhau. Tin không, bạn có thể cảm thấy ngay được một gia đình hạnh phúc hay không khi bước vào căn nhà đó. Happy House không phải là một căn nhà đầy đủ tiện nghi hay lộng lẫy. Tiện nghi và lộng lẫy nằm ở con người sống trong căn nhà đó dành cho nhau. Dành cho nhau là dành cho nhau chứ không phải dành cho căn nhà. Một cuộc hôn nhân. Hai con người đến với nhau bằng tình yêu, cưới nhau bằng một đám cưới, có hôn thú rõ ràng, có hai bên nội ngoại đầy đủ, thậm chí có cuộc sống sung túc. Nhưng cuộc hôn nhân đó chưa chắc được coi là một gia đình. Nó giống như giữa mùa hạ có một ngày se lạnh. Ngày se lạnh ấy gió bão chứ không phải là mùa thu. Không có mùa thu ở trong mùa hạ. Để tạo ra một gia đình thì chỉ có người trong cuộc hôn nhân đó làm ra được. Đó gọi là sự thiêng liêng, đó là sự trân trọng cuộc sống chung này. Là người vợ dù giận chồng cũng không giận gia đình, là người vợ dù đang ghét chồng cũng không ghét cuộc sống chung này. Tôi thích ý nghĩ của một câu nói, dù đang rất giận chồng nhưng em tuyệt đối không muốn chồng mình đi qua đêm. Không phải vì cô ta sợ chồng đi qua đêm gặp cản trở, mà cô ta giữ cho gia đình này đầy đủ người, đầy đủ tình, đầy đủ sự trọn vẹn. Hay khi giận vợ đến đâu đi nữa, tôi cũng không bao giờ muốn bỏ vợ ở nhà một mình suốt đêm. Dù rằng có thể tôi chỉ ngồi với những người bạn thân của mình, Cái đó gọi là gia đình chứ không phải cuộc hôn nhân. Giữ một gia đình chứ không phải giữ một cuộc hôn nhân. Vì ý nghĩa của cuộc hôn nhân là có một gia đình chứ không phải là hôn nhân bền vững. Nó đòi hỏi cả hai có trách nhiệm với cuộc sống chung chứ không phải là chỉ trách nhiệm với nhau là đủ. Gia đình khác đáng yêu ở điểm đó. Trách nhiệm đến cuộc sống chung là hy sinh những sở thích cá nhân nếu như sở thích đó tổn hại đến mối quan hệ chung, tổn hại đến cuộc sống chung. Mặc dù đòi hỏi sự hy sinh là điều rất khó khăn, nhưng nếu vì một gia đình, tại sao không thể hy sinh? Nó giống như để đi thăng bằng trên dây, họ sẽ phải hy sinh dáng đi uyển chuyển. Nếu chưa sẵn sàng cho sự hy sinh, hãy dừng ngay chuyện kết hôn lại. Một người đàn ông, anh ta có thể là một ai đó có vị trí cao trong xã hội ngất trời. Anh ta có thể nuôi sống những người xung quanh mình. Anh ta có thể là một người đàn ông cực kỳ đàn ông, nhưng anh ta không thể là một người chồng nếu như không có một người vợ. Tự nhiên là vậy, có một người vợ tức là anh ta ý thức được rằng mình có vợ. Có một người vợ tức là anh ta phải hy sinh những cô bồ. Anh ta có thể không yêu vợ như yêu người tình, nhưng không có nghĩa là anh ta có thêm một người tình để so sánh với vợ mình. Tức là anh ta cần phải ý thức rằng có một người đàn bà của anh ta. Người đàn bà đó là hiện tại và tương lai của anh ta. Anh ta phải sống thế nào để thấy được người đàn bà đó kể cả khi xấu nhất cũng vẫn là vợ mình. Kể cả khi anh ta ghét vợ nhất thì anh ta vẫn phải giới thiệu với mọi người bằng sự tự hào. Đây là vợ tôi, một cách thật tâm không giả dối. Vợ chồng không phải quần áo, vợ chồng là máu mủ ruột thịt, thậm chí còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Là bởi đó sẽ là người sinh ra cho anh ta một bản sao hoàn hảo. Là bởi đó sẽ là người quyết định cuộc đời anh ta đến tận cuối đời. Là người sẽ quyết định mua quan tài cho anh ta theo đúng sở thích ngày anh ta còn sống. Là người sẽ hương khói cho anh ta đến khi họ đi theo. Và là người sẽ mang tên bà quả phụ, tức là đến tận cùng sau cả cái chết của anh ta. Một người chồng đã phải vậy thì một người chồng tốt còn khó đến thế nào? Không thể làm chồng suốt đời với một người phụ nữ xa lạ. Có thể bạn không bao giờ biết chuyện quá khứ, song bạn phải biết tương lai và hiện tại của người phụ nữ ấy. Phải lo lắng và sống với những gì xung quanh người phụ nữ ấy. Bởi cô ta là vợ bạn, bởi bạn là chồng của cô ta. Một người đàn bà. Cô ta có thể có nhan sắc đẹp, cô ta có thể dịu dàng hoặc hung dữ, cô ta có thể khiến hàng chục người đàn ông mê mải, nhưng khi cô ta đã là một người vợ thì mọi thứ phải khác. Cô ta không thể tùy tiện đi mua quần lót cho người đàn ông nào khác ngoài chồng mình, anh ruột mình, cha mình, con mình. Cô ta cũng không thể tùy tiện qua đêm với người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. Cô ta càng không thể tùy tiện đem thân mình đi đánh đổi bất cứ điều gì. Vì cuộc đời của cô ta đã gắn kết với người đàn ông cô ta gọi là chồng. Vì danh dự của người đàn ông đó gắn liền với hành động của cô ta. Vì cô ta đã là vợ của một người đàn ông. Vì máu thịt của cô ta đã hòa quyện cùng người đàn ông đó trong thân xác người con. Làm một người vợ thông thường nhất đã khó, huống chi là một người vợ tốt. Trách nhiệm với người đàn ông đó chính là trách nhiệm với danh xưng làm vợ. Không thể có một người vợ nếu như cô ta không xác định nổi đâu là chồng mình. Không thể là một người vợ nếu như cô ta bỏ mặc anh chồng tự do sống với người tình. Nếu cô ta nói cô ta đã làm hết trách nhiệm thì có nghĩa là cô ta đã muốn kết thúc nhiệm kỳ làm vợ của mình. Bởi cũng như chồng cô ta, trách nhiệm đến hết cuộc đời. Vợ, chồng, tự nhiên là cần một người đàn bà kết hợp với một người đàn ông, nhưng không phải là hai cuộc sống riêng mà là một cuộc sống chung. Không phải là một cuộc hôn nhân mà là một gia đình. Không phải là mua một căn nhà mà dựng xây một mái ấm. Không phải sẽ sinh ra một đứa con mà là cho tình yêu một kết quả đúng. Không phải ràng buộc nhau mà là gắn kết và hòa quyện, là nước với nước chứ không phải nước với dầu, mà là dành cho nhau chứ không phải phân công nhiệm vụ. Nghĩ về gia đình, mái ấm, vợ chồng là cái nghĩ suốt đời, muốn nó ăn vào máu và thành như hơi thở chứ không phải cứ xảy ra chuyện mới nghĩ. Dù mỗi gia đình có một hoàn cảnh thì mục đích mà ai cũng mong muốn hướng tới vẫn là hạnh phúc của gia đình đó. Họ có thể làm nhiều cách, song nếu người chồng hoặc người vợ không cảm thấy hạnh phúc thì cách đó bị coi là thất bại. Cũng giống như khi khát nước, rất nhiều thứ đồ uống giúp người ta giải khát, nhưng nước mắm, nước biển thì không thể uống được như vậy. Để tồn tại thì chỉ cần người chồng bị điếc, người vợ bị đui. Còn muốn hạnh phúc bền vững thì người chồng cần thính tai nhất có thể và người vợ cần sáng mắt nhất có thể. Để lắng nghe hết được mọi nhu cầu của người vợ, để thấy xa hơn những điều cần thiết cho người chồng mình. Để nghe thấy những điều vợ mình chưa nói và để thấy hết cả những điều chồng mình đã làm. Chỉ hiểm nỗi, đàn ông trời ban cho đôi mắt, còn phụ nữ lại chỉ có lợi thế về đôi tai. Thế nên mới có câu, gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt. Thế nên người chồng biết đủ chuyện thiên hạ nhưng mãi chẳng thể hiểu hết vợ mình. Còn người vợ thì chỉ nhìn thấy điều chồng mình không làm mà không bao giờ nhìn thấy được điều họ đã làm trong thầm lặng. Nghĩ mà thấy khó lắm thay. Mong manh, dạo này cứ bị ám ảnh bởi hai chữ mong manh. Cuộc đời mong manh, tình cảm mong manh. Có những người sớm mai thức giấc tự nhiên thấy hết yêu một người vì tình yêu vốn đã rất mong manh như vậy. Có những người vừa hôm qua tôi vui vẻ, hôm sau đã già đi vĩnh viễn. Cuộc đời mong manh là vậy. Hay cũng có những gia đình tưởng chừng là vĩnh cửu khi họ đến với nhau bằng tình yêu, vượt qua hàng ngàn hàng vạn khó khăn để có thể cưới được nhau. Nhưng rồi một hôm, cuộc hôn nhân ấy như ly thủy tinh rơi xuống nền đá, vỡ tan tành. Hôn nhân mong manh là vậy, tình yêu mong manh là vậy. Sự bền vững ở đâu? Có ai đó hỏi tôi gia đình bền vững nhờ điều gì? Tôi cũng đã từng có biết bao nhiêu đáp án cho câu hỏi đó. Như tình yêu, nhưng tình yêu thì rất mong manh. Như niềm tin, nhưng cảm xúc cũng rất mong manh. Như kinh tế, nhưng cuộc đời thì cũng rất mong manh. Như những đứa con, nhưng những đứa con không phải thuộc quyền sở hữu của mình. Những đứa con do mình sinh ra, mình hy sinh cho nó chứ không thể biến nó thành công cụ đảm bảo cho hạnh phúc của mình được. Vậy hôn nhân bền vững do điều gì? Phải chăng do chính sự mong manh mà người ta phải luôn trân trọng, nâng niu và giữ gìn nó? Tôi nghĩ là vậy. Một khi người ta không giữ gìn, không ý thức về việc phải giữ gìn nó, thì dù yêu bao nhiêu cũng có khi lạc bước, dù tin bao nhiêu cũng có khi lầm đường, dù giàu có thế nào cũng có khi lòng tham vượt giới hạn và những đứa con sẽ đau. Thế nên sự mong manh đôi khi lại là cần thiết, thế nên sự lặp lại lại trở thành vững bền.